Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1044 Thượng Dương Cung mà không bắn. Cùng thời gian, Ma Ta Thần Quốc 12 mễ đường kính kính thiên văn. Chiếu rọi một con thủy linh linh mắt to kia con ngươi nhu tình như nước. Nội liễm trí tuệ giảo hoạt. Bày ra ra toàn là hài đồng hồn nhiên tò mò kia tựa như tương lai binh khí khoa trương đại hình kính. Viễn vọng phía cuối cắm bên ngoài quan khán đi giống cái đồ hộp hình tròn kiến trúc. Kiến trúc mặt bên bị băng tuyết bao trùm thấy không rõ tài chất nhan sắc. Chỉ lộ ra một bộ phận chưa đóng băng đặc chủng pha lê. Phía dưới còn lại là tuyết trắng xóa. Đó là đỉnh cho Mo Lăng Ma đỉnh núi, người nói. Ở kia xa xôi giới hạn đối diện, hay không cũng sẽ có người ôm có cùng ta giống nhau ý tưởng. Đi con mẹ nó thanh toán, dựa vào cái gì tiếp thu loại này không hợp lý sự tình. Cùng không quan hệ người sát cái ngươi chết ta sống, chỉ vì cấp chân chính phía sau màn người khởi xướng may áo cưới. Phòng nội, nữ tử chuyên tâm mà nhìn chằm chằm kính quang lọc chưa từng ngẩng đầu. Thuận miệng hỏi. Nàng có cặp eo đại cuộn sóng tóc quan, da vẻ thành thục trang phẫn vô pháp che giấu 20 xuất đầu kia cực kỳ tuổi trẻ gương mặt bề. Ngoài ung dung yêu nhã, thậm chí có điểm thiên nhiên ngốc, lại xuất khẩu thành dơ, mâu thuẫn mà tràn ngập thành thục nữ tính mê người hơi thở từ bên trong có thể thấy được tuy rằng. Đại bộ phận bị băng tuyết phong cái, nhưng này toàn bộ phòng vòng tròn vách tường đều là trong suốt pha lê. Mặt trên có tinh tế mà xa cách song cửa sổ, từ kia hợp kim màu sắc cùng không phải không có pháp thừa trọng thể lượng liền có thể nhìn ra thứ. Này tồn tại chỉ vì trang trí mà phi thực dụng, nhìn kỹ nói. Có thể phân biệt ra đó là phỏng theo viễn cổ thời kỳ phương Đông cung đình tam giao sáu hoàn lăng. Hoa tiến hành hiện đại Mỹ học thiết kế, tượng trưng thiên địa người giao hòa. Dựng dục tung hoành tứ phương bá quyền, đặt ở nơi đây thập phần hợp với tình hình. Cũng ký thác chủ nhà đối cố thổ một chút quyền luyến, chưa từng có người nào để ý vị này đem thiên. Thượng thiên hạ tẫn trưởng trong tay nữ sĩ vì cái gì còn muốn giống sắp mất đi giống nhau quyến. Luyến cố thổ tình cảm, vô luận nàng nói cái gì, bọn họ đều chỉ biết đi làm theo. Bởi vì tuy rằng có khi chỉ là người này nhất thời hứng khởi. Nhưng một khác chút thời điểm lại là nàng thâm thúy không lường được bố cục vì làm cho bọn họ đều có thể sống sót tiến hành bố cục ngươi suy nghĩ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng thần ý chí là không dung ngỗ nghịch, vâng theo thần ý chi, ở thí luyện chung trở thành sống sót một phương không tốt sao? Giải Lữ Sâm, chớ quên thanh toán bên trong. Chúng thần hy vọng chúng ta mới là thắng một phương, trả lời nữ tử thanh âm là không có giới tính. Đặc thù thậm chí không có chút nào tình cảm gợn sóng thể hiện. Mấy cái thế kỷ trước nhất đơn sơ cái loại này điện tử hợp thanh âm. Thanh âm chủ nhân xác thật là người, lại không có biện pháp dùng chính mình dây thanh phát âm. Bởi vì hắn đã mất đi kia bộ phận khí quan tạm dừng mấy giây. Kia không có cảm tình thanh âm mới bổ sung cuối cùng nửa câu. Thần ái thế nhân, mặc dù ngươi đối bọn họ sứ giả làm ra loại chuyện này, kính viễn vọng kính quang lọc bên trong một. Góc, thập phần không được ưa thích mà bãi một vại trong suốt dinh dưỡng dịch. Bên trong phao một viên nhân loại sống sờ sờ đầu, nhìn không tới đầu gương mặt ngũ quan, bởi vì hết thảy đều gắn vào một chương toàn phong bế kim loại mặt nạ phía dưới, đó là một chương. Vàng dòng chế tạo mặt nạ, mặt trên vĩnh cửu ngưng có khắc quỷ dị miệng cười, che giấu trụ mặt nạ chủ nhân thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc, mà bình phía dưới không đi tâm địa liên tiếp các loại đạo dịch quản cùng năng lượng tuyến. Duy trì thủ cấp cơ bản sinh tồn, vừa mới truyền ra kia không có cảm tình điện tử âm hiển nhiên cũng là này đó đường bộ công dụng đi. Con mẹ ngươi thần ái thế nhân. Bởi vì làm lơ ta chỉ số thông minh ngươi đã rơi xuống này bước đồng ruộng. Hiện tại con muốn đem ngu xuẩn tiến hành rốt cuộc mới cam tâm. Nhưng ngươi nói rất đúng, Giải Lữ Sâm cuối cùng vẫn là thở dài. Thu hồi oán bực sửa dùng cùng lão bằng hữu nói chuyện giống nhau ngữ khi đối bình vị này bị nàng. lột da trừ cốt, muốn chết không thể tiền nhiệm đối thủ. Thống lĩnh toàn bộ thế giới sứ đồ tổ chức thủ lĩnh Kim Mặt Thần Sử cảm khái nói. Mặc dù phải đối kháng ngươi chúng thần, cũng không phải ta hiện tại cái này trình tự có thể với tới sự tình. Nếu không thắng hạ thanh toán sống sót, dùng cái gì nghiêng trời lệch đất, lại nói gì báo thù, thân là không quan trọng gì quân cờ, dù sao cũng phải trước từ bàn cờ thượng bò xuống dưới. Trưởng thành làm người, mới còn ném đi cờ bàn tự tin, tự nhiên, mặc dù thanh toán bước thứ hai sậu hai cái thế giới đã ở vật lý mặt bắt đầu liên hệ. Nhưng muốn thông qua này quang học kính viễn vọng nhìn thấu toàn bộ vũ trụ khoảng cách hiển nhiên là không có khả năng, thống soái tầm mắt ngắm nhìn ở hòa tinh trên không. Nơi đó là 98.000 con chiến đấu hạm sở sắp hàng củ trận. Dưới ánh nắng phản xạ hạ giống một chương lấy vũ trụ vì bàn. Sao trời vì tử cờ vây ván cờ ở nơi đó rực rỡ lấp lánh, này đó là ma ta thần quốc tự tin. Thần lập vũ trụ quân toàn bộ thực lực gần 10 vạn con chiến hạm. Cho dù là thấp nhất thể lượng vũ trụ tuần dương hạm cũng là chở khách máy bay yểm trợ. Trinh trác, hỏa lực, tốc độ ngũ tạng đều toàn, có thể một mình vượt tinh vực tác chiến vũ trụ thành lũy. Càng không nói đến kia hỏa lực đủ để đánh nát tiểu hành tinh tàu chiến đấu cùng ở trong chứa đô thị. Cùng mấy ngàn chiến cơ, chỉ dựa vào chính mình liền có thể ở vũ trụ trung xuyên qua ngàn năm mẫu hạm ở thống soái kính viễn. Vọng chung, nàng thậm chí có thể nhìn đến kia đi tới đi lui với mấy bà hạm. Từ rậm rạp xếp hàng tiến lên chiến hạm vận tải sở tạo thành phản quang lượng tuyến. Chúng nó không ngừng từ thần quốc lớn nhất hòa tinh tiếp viện căn cứ chuyển vận vật tư đi hướng hạm. Đội, vì kế tiếp nàng khả năng yêu cầu hạ đạt mệnh lệnh làm chạy máy chuẩn bị thượng 100 triệu quân sĩ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời khắc chuẩn bị xuyên qua vũ trụ sông thẳng hướng địch nhân mẫu tinh. Kia viên cùng chính bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc địa cầu. Sau đó phá hủy nó, hoặc là ở xung phong trong quá trình hôi phi yên diệt. Mấy ngàn năm văn minh tích lũy, ma ta thần quốc sớm đã không hề khốn thủ mẫu tinh, mà trở thành xuyên qua tinh vực khổng lồ thể lượng văn minh, nhưng bất luận ở văn minh phát triển. Lịch trình chung phát hiện tài nguyên cỡ nào phong phú, hoàn cảnh cỡ nào di người tinh cầu, thần quốc trung tâm trước sau tập trung ở kia tài nguyên sớm đã khai phá hầu như không còn. Đã từng mẫu tinh, hết thảy đơn giản là thần vực ở địa cầu. Bất luận cái gì ứng tuyển giả muốn nhảy duy đến càng cao cảnh giới, đều cần thiết trở lại địa cầu, nơi này là ma ta thần quốc văn minh cùng La Mác trò chơi tiếp. Lời thống soái hoàn toàn có thể lựa chọn đem trên địa cầu mọi người di cư đến trong tinh vực rất nhiều vũ trụ điểm định cư chung, mặc dù mẫu tinh bị hủy cũng sẽ không đối ma ta thần quốc văn minh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lấy thần quốc hiện giờ sức sản xuất cùng lãnh thổ, như vậy đại hình di chuyển tuy nói thương gân động cốt, nhưng cũng tuyệt phi không có khả năng hoàn thành sự tình, nhưng giải lữ xâm rõ ràng đây là không có ý nghĩa, nàng từ trong phòng này viên kim mặt đầu trong miệng bộ ra rất nhiều thần bí ẩn. Trong đó liền bao hàm thanh toán quy tắc, địa cầu mẫu tinh là duy nhất phán đoán tiêu chuẩn, thắng chính là thắng, bại chính là bại, thanh toán giao chiến hai bên chỉ cần có một phương mẫu tinh đã chịu chí mạng đả kích. Như vậy liền sẽ dẫn động vô pháp làm trái đại thế, vô luận ngươi văn minh có bao nhiêu khổng lồ thể lượng. Vô luận hiện giờ mẫu tinh ở văn minh trung địa vị cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Ngươi nơi toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị bản sao. Hết thảy tan thành mây khói, lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh. Đây là thanh toán đáng sợ. Là áp đảo sở hữu đã biết quy tắc vị trí lĩnh vực duy độ đả kích. Đối toàn bộ vũ trụ duy độ đả kích vết xe đổ. Những cái đó chuyên chú với phát triển khoa học kỹ thuật văn minh mà không phải giống ma ta thần. Quốc như vậy toàn diện phát triển dị vũ trụ các tiền bối không phải chưa từng có tiền lệ. Thống lĩnh số đại tinh hệ, dân cư siêu kinh cấp cai vĩ đại văn minh sớm chiều gian hôi phi yên diệt. Mà hủy diệt nó, bất quá là một cái vừa mới đi ra thái dương hệ. bắt đầu di dân hệ ngân hà trẻ con, làm mát trò chơi không có hẳn phải chết chi cục. Làm mát trò chơi quy tắc giấu giếm sát khí. Hết chương.